Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Bản Mệnh Phi Kiếm. Đệ đệ của hắn, Giá Chư Yêu Chử Dung thì thào nói nhỏ, đi theo chừng lớn mắt, ngươi là người gọi Tần Vân kia. Hắn nghĩ tới, Tần Liệt Hổ có hai đứa con trai, một cái là Tần An, một cái khác là lúc trước rất có danh khí thiếu niên kiếm khách. Bất quá 6 năm trước liền rời nhà du lịch thiên hạ. Mà lại 6 năm trước Tần Vân thực lực, cũng liền trong thế hệ tuổi trẻ khoe khoang. Ở trong mắt cường giả chân chính còn rất non nớt. Giá Chư Yêu, Chử Dung, là Quảng Lăng quận thành trong bóng tối khủng bố yêu quái một trong. Chỗ nào coi trọng lúc trước một cái tiểu gia hỏa. Ngươi giết ta, thủy thần hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Giá Chư Yêu Chử Dung cảm giác được ý thức đang yếu đi. Không cam lòng gầm nhẹ. Thủy thần sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không bỏ qua ngươi. Thủy thần, toàn bộ Quảng Lăng quận 10 cái yêu quái có 7 cái là thủy thần thủ hạ đi. Tần Vân cười nhạo, giết yêu quái, còn sợ đắc tội thủy thần. Giá Chư Yêu Chử Dung nửa người trên cũng hoàn toàn hóa thành nguyên hình. Một đầu khổng lồ lợn rừng nửa bên thân thể, rốt cuộc không một tiếng động, triệt để chết đi, toàn bộ điện thính hoàn toàn yên tĩnh. Yêu quái đầu lĩnh, bao quát Miêu Yêu ở bên trong 8 cái yêu quái, cùng vị kia phấn bào nữ tử, lão giả mặc hắc bào, tất cả đều đã bỏ mình. Chỉ có Tần Vân một người đứng tại điện thính trung ương như có điều suy nghĩ. Chỉ cần nhìn yêu quái đầu lĩnh này thi thể, một kiếm có thể tách ra thân thể, toàn bộ Quảng Lăng quận cũng không có mấy cái có thể làm được. Rất dễ dàng bại lộ thân phận, những này đều được xử lý xuống. Ta rời nhà 6 năm vừa trở về, còn không phải cùng thủy thần đối đầu thời điểm. Tần Vân trong lòng lập kế hoạch, liền tại bên trong tòa đại điện này đơn giản vơ vét xuống. Cũng phát hiện hộp tinh văn cương kia. Tinh văn cương. Tần Vân nhìn xem vỡ vụn hộp gỗ hiển lộ ra từng khối màu trắng bạc khối kim loại. Có mấy chục cân tinh văn cương này, ta bản mệnh phi kiếm căn cơ sẽ hùng hậu. Lại luyện thành cần thiết thời gian cũng có thể rút ngắn 1-2 tháng. Hắn lại đem trong đại điện thi thể những yêu quái kia đều dò xét mấy lần. Có thể không còn có tinh văn cương như vậy để hắn ngạc nhiên. Đi theo, Tần Vân từ trong ngực lấy ra một hồng sắc cẩm nang. Mở ra cẩm nang, bên trong có một bình nhỏ. Mở ra nắp bình, bình nhỏ tại yêu quái trên thi thể đều nhỏ xuống chút chất lỏng. Giá Chư Yêu Chử Dung trên thi thể nhỏ xuống 7-8 nhỏ. Mặt khác yêu quái thi thể cũng chỉ là nhỏ 1-2 giọt. Suy suy suy, đi theo chính là phóng hỏa nhóm lửa. Giá Chư Yêu Chử Dung thi thể, bình thường đốt cháy số lượng ngày sợ đều có xương cốt lưu lại. Có thể giờ phút này nhỏ xuống chất lỏng lại là thiêu đốt ra ngọn lửa u lam. Cái này u lam hỏa diễm không ngừng ăn mòn Giá Chư Yêu thi thể. Ăn mòn vẻn vẹn hơn 10 cái hô hấp, thi thể liền đốt cháy hầu như không còn. Chỉ có một ít cho tàn lưu lại. Còn mặt khác yêu quái thi thể, mặc dù nhỏ xuống chất lỏng chỉ có 1-2 giọt, lại đều từng cái sớm hóa thành cho tàn. Cái này u thủy không nhiều lắm. Đến lại điều phối, Tần Vân nói thầm câu, đi tới bên cạnh bảo tọa lan can kia, hơi tìm tòi hai lần, liền đem lan can khôi phục tốt. Ầm ầm, nguyên bản rơi xuống đóng lại đại điện cửa bên cũng đều lại lần nữa mở ra. Tần Vân pháp nhãn quan sát dưới, tùy tiện tìm tới yêu quái đầu lĩnh, Chử Dung, bình thường sinh hoạt thường ngày chỗ. Cẩn thận tìm kiếm, rất nhanh liền tìm tới cất giấu 100 bảo dương. Bên trong có bảo thạch, trân châu những vật này cùng một chồng ngân phiếu. Khá lắm, 63,000 lượng. Tần Vân lật ra ngân phiếu có chút kinh hỉ. Lão yêu này chính là thủy thần dưới trướng. Hắn đại bộ phận đoạt được đều muốn hiến cho thủy thần đi. Bình thường tu hành cũng có rất nhiều tiêu hao, dạng này cũng có thể làm cho hắn để giành được nhiều như vậy bạc. Tu hành, coi trọng pháp tài lữ địa, pháp xếp số 1, không có pháp môn, căn bản là không có cách tu hành. Tài này chính là sắp xếp thứ 2. Tần Vân lắc đầu, ta chính là kiếm tiên nhất mạch, mặt khác tiêu hao đến là cực ít. Chỉ là thay nghén ta bản mệnh phi kiếm cần thiết rất nhiều. 6 năm này ở bên ngoài tích lũy, hơn phân nửa đều nện vào đi. May mắn lần này được những ngân phiếu này cùng mấy chục cân tinh văn cương kia. Tăng thêm ta nguyên bản góp nhặt, miễn cưỡng đủ tiếp xuống tới 1 năm thay nghén bản mệnh phi kiếm cần thiết. Người tu hành cũng đau đầu, giống phù lục nhất mạch. Chính là đê đẳng nhất lá bùa chu sa, trường kỳ luyện tập tiêu hao đều rất kinh người. Nếu là muốn chế tác một phần phù lục, đại giới cao hơn, giống luyện đan, luyện pháp bảo, trước đều là đại lượng đầu nhập đi luyện tay, ngẫm lại đều đáng sợ. Đem chọn cái cung điện dưới đất đám yêu quái trụ sở vơ vét một lần về sau, mang theo 2 cái bao khỏa, liền cấp tốc rời đi. Tại trước khi rời đi còn truyền âm vang vọng toàn bộ cung điện dưới đất. Thanh âm như lão giả, tang thương lại hùng hồn. Đám yêu quái đều đã bị ta chém giết. Các ngươi hay là nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Mạng sống đi thôi. Nói xong, liền đã rời đi. Cung điện dưới đất là đám yêu quái hưởng lạc chi địa. Lại là nhân tộc cực khổ tuyệt vọng chỗ. Mặc dù nghe được đại điện các loại tiếng vang. Có thể những vũ nữ, nhạc sĩ, bọn người hầu kia từng cái dọa đến trốn ở riêng phần mình chỗ ở. Cũng không dám ra ngoài, đợi đến nghe được Tần Vân truyền âm. Chờ một hồi lâu, bọn hắn mới cẩn thận từng ly từng tí đi ra. Phát hiện không có gặp được ngăn cản. Rất nhiều cơ quan đại môn đều đã sớm mở ra. Một đường thông suốt, từng cái mới kích động thoát đi. Chạy trốn tới trên đường phố lúc, lập tức bị trên mặt đường tuần tra ban đêm nha dịch phát hiện. Cung điện dưới đất này tự nhiên là bại lộ. Tra một cái, Quảng Lăng quận thành quan phủ nhân mã liền hiểu. Cung điện dưới đất này chủ nhân chính là yêu quái đầu lĩnh Trử Dung. Đối với Quảng Lăng quận thành mà nói, yêu quái đầu lĩnh Trử Dung là giấu ở trong hắc ám kinh khủng nhất mấy cái lão yêu một trong. Hoạn loạn quận thành nhiều hơn 10 năm, nơi ở của hắn cũng một mực là bí mật. Việc này lập tức kinh động Quảng Lăng quận thành cao tầng. Sao Tần phủ, tại thuộc về Tần Vân một tòa tiểu viện. Trong nội thất, ấm áp ánh đèn xuyên thấu qua chụp đèn, vẩy vào một phương này trong phòng. Đông, Tần Vân đem chứa ngân phiếu châu báu những vật này bao khỏa tiện tay bỏ vào bên giường. Trong giường quần áo, một bao khỏa khác thì là đặt lên giường rất nhanh liền mở ra. Bên trong chính là từng khối tinh văn cương. Tinh văn cương, dân gian tư tàng chi, bình thường đều là khám nhà diệt tộc tội lớn. Bất quá bằng vào ta thân phận, điểm ấy tinh văn cương coi như bị phát hiện, cũng chỉ là việc nhỏ. Khoanh chân ngồi tại trên giường, Tần Vân nhắm mắt tĩnh tâm một lát. Trong thể nội đan điền như biển, có chân nguyên biến thành dòng sông lao nhanh du tẩu. Trong đó có một viên lượng ngân sắc kim loại hình cầu trong đan điền lơ lửng. Bỗng nhiên, lượng ngân sắc kim loại hình cầu này xoay tròn lấy vậy mà chậm rãi triển khai. Triển khai thành một đầu kim loại sợi tóc. Nếu như nói lượng ngân sắc quả cầu kim loại rất nhỏ, ước chừng đất cát lớn. Vậy nó triển khai kim loại dài mảnh liền càng thêm dài nhỏ. Giống như cọng tóc, hiu, kim loại sợi tóc này trong nháy mắt bay ra đan điền. Dọc theo thể nội mạch lạc ghé qua, rất nhanh từ cánh tay mạch lạc đi vào ngón trỏ tay phải nhọn. Phốp, trong nháy mắt xuyên ra, tại trên da lưu lại cọng tóc giống như nhỏ bé vết thương. Lấy Tần Vân thực lực tự nhiên trong nháy mắt liền khôi phục. Sợi lượng ngân màu tóc tia này từ đầu ngón tay bay ra về sau, liền lập tức biến lớn, kịch liệt biến lớn, biến thành một thanh chừng dài 3 tấc lược ngân sắc tiểu kiếm. Lơ lửng tại Tần Vân trước người, bản mệnh phi kiếm, Tần Vân khoanh chân ngồi, nhìn xem trước người lơ lửng dài 3 tấc phi kiếm. Còn có gần thời gian 1 năm, ta bản mệnh phi kiếm mới đại công cáo thành. Đến lúc đó ra vào đan điền cũng không cần như vậy, cẩn thận từng ly từng tí. Hiện tại bản mệnh phi kiếm còn không có chân chính luyện thành. Phi kiếm tại thể nội thế nhưng là địch ta không phân. Nếu là đâm rách tạng phủ, một dạng trọng thương, cho nên bình thường trong đan điền thai nghén lúc, đều là cuốn thành một viên kiếm hoàn. Nếu là lấy hình kiếm trong đan điền cất giữ, bây giờ lại không chân chính luyện thành, không cẩn thận bị thương đan điền, hối hận cũng không kịp. Bản mệnh phi kiếm một khi luyện thành, liền thuộc pháp bảo nhất lưu, có thể lớn có thể nhỏ, uy thế khủng bố, coi như lần nữa đến một thanh luyện tốt phi kiếm, cũng kém xa bản mệnh phi kiếm. Như thế nào, bản mệnh phi kiếm? Đó là cả ngày lẫn đêm trong đan điền thai nghén, thậm chí dùng hồn phách dung nhập thai nghén, tích lũy tháng ngày dưới, dần dần chuyển hóa thành sinh mệnh một bộ phận, uy lực tự nhiên mạnh khủng bố. Nếu là bản mệnh phi kiếm bị hủy, nhẹ thì trọng thương, nặng thì con đường tu hành như vậy đoạn tuyệt. Đi, cầm lấy bên cạnh một khối ước chừng nặng 10 cân tinh văn cương, tiện tay quăng ra. Lập tức có chân nguyên sợi tơ từ ngón tay bay ra bao vây lấy tinh văn cương, lơ lửng tại dưới phi kiếm dài 3 tấc kia. Ông theo Tần Vân vận chuyển pháp quyết, dài 3 tấc phi kiếm mặt ngoài có một tầng vầng sáng đang lưu chuyển, không ngừng thôn hấp lấy phía dưới tinh văn cương tinh hoa. Một chút xíu điểm sáng từ trong tinh văn cương bay ra, bay vào 3 tấc trong phi kiếm. Mà khối tinh văn cương lơ lửng kia dần dần có một ít mảnh vụn bay xuống. Trải qua gần nửa canh giờ, 3 tấc phi kiếm rung động dưới, phát ra một tiếng kiếm ngân vang thanh âm. Hôm nay liền đến đây đi. Tần Vân khẽ vươn tay, tinh văn cương đã nhỏ một chút vòng lớn, phảng phất đá cuội kia bay trở về trong tay. Chỉ còn dư lại chừng chớ nặng 2 cân. Luyện hóa đại khái nặng 8 cân tinh văn cương, một ngày luyện hóa 1 lần, sợ là 10 ngày liền có thể đem những này tinh văn cương toàn bộ luyện hóa hết. Ta bản mệnh phi kiếm căn cơ cũng có thể càng hùng hậu. Muốn thai nghén luyện hóa 1 thanh bản mệnh phi kiếm thật là không dễ dàng. Nếu là bình thường người tu hành, cho dù là cùng là kiếm tiên nhất mạch, sợ là muốn hao phí mấy chục năm làm việc cực nhọc mới có thể thai nghén luyện thành chính mình bản mệnh phi kiếm. Ta ngộ được yên vũ kiếm ý, thai nghén phi kiếm nhanh gấp 10 lần, chỉ cần mấy năm làm việc cực nhọc liền có thể đại công cáo thành. Đáng tiếc thai nghén bản mệnh phi kiếm tài liệu cần thiết lại là một phần không thiếu được. Tần Vân âm thầm cảm khái, coi là thật núi vàng núi bạc ném vào, chỉ vì một thanh phi kiếm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.